Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 661, đi nhà vệ sinh liền có thể phát hiện bảo tàng. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc vẫn là không có đem nàng mới sư phụ cho cốt cầm nuôi cá. Tại sơn động bên trong dựng thẳng tấm bảng gỗ liền đem đối phương cho an táng. Đừng nhìn tiểu ma nữ làm việc điên điên khùng khùng, nhưng nội tâm tình cảm vẫn là tương đối tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù cùng cái này mới sư phụ không có nói qua một câu, lại vẫn còn cung kính dập đầu 3 cái. Lâm đi thời điểm, tại phần mộ bên cạnh thả 2 bình Red Bull cùng 2 bao lạt điều. Toàn bộ cho là tế lễ. Ta xem một chút túi đựng đồ này bên trong có cái gì đồ vật. Đi ra cửa động, Đồng Nhạc Nhạc liền không kịp chờ đợi đem trong tay túi chữ vật mở ra. Bên trong có một bộ tinh xảo ngọc chất khôi giáp cùng một cái màu đỏ hộp gỗ nhỏ. Khôi giáp giống như mỹ ngọc chế tạo, lưu quang dị sắc, sờ tại trong tay có một cỗ ôn nhuận như ngọc băng lãnh xúc cảm. Thậm chí có thể cảm nhận được khôi giáp bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Khôi giáp bên cạnh còn mang có một nói rõ ngọc giản. Lôi thần chiến giáp, nhìn trong ngọc giản nói rõ, Đồng Nhạc Nhạc chép miệng lấy lưỡi, hình cầu đôi mắt đẹp tách ra hưng phấn hào quang, lợi hại ta thiên, phía trên nói chiến giáp này do vạn năm băng ngọc chế tạo. Tại lôi ao bên trong rèn luyện mà thành, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Mặc nó vào không những có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, còn có thể chống cự lôi kiếp, thậm chí lợi dụng lôi kiếp đến thăng cấp. Hơn nữa chiến giáp này có tự động chữa thương công năng. Nếu như có được lôi thuộc tính linh căn, tu luyện lôi hệ thuật pháp, lực công kích uy lực đem càng lớn. Như thế lợi hại, nghe được đối phương trần thuật, Tần Dương cũng là có chút kinh dị, nhiều như vậy công năng, cho dù tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm, cũng phải tốn hao 100 vạn tài phú tệ đi, xem ra nhà đầu này thực sự là đi cầu thì vận a. Mặc vào thử xem, dựa theo trong ngọc giản thao tác phương pháp, Đồng Nhạc Nhạc cắn nát đầu ngón tay, tại khôi giáp bên trên nhỏ lên một tích huyết châu tử. Máu tươi vừa mới đụng chạm lấy khôi giáp, chính là cấp tốc hấp thu, sau đó bắn ra một trận mãnh liệt thanh sắc quang mang. Trên đó có nhỏ bé dòng điện chậm chậm lưu động, ẩn ẩn giống như có thể nghe âm thanh sấm sét. Sau đó, khôi giáp kia hóa thành mấy cái linh kiện ngọc phiến, hoàn mỹ dán vào tại Đồng Nhạc Nhạc trên thân. Giờ khắc này nàng xem ra liền giống như là một cái cổ đại nữ chiến sĩ. Tóc xanh tóc dài bay lên, một đôi con người trong suốt loáng ra điệp điệp hào quang. Thanh thuần cùng vũ mị hợp thể, đáng yêu cùng bá khí cùng tồn tại. Ha ha ha, Đồng Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười ha hà. Nụ cười này lập tức đem nữ chiến thần khí chất cho hủy không còn một mảnh. Biến thành nữ thần kinh, nghiêu bước. Không nghĩ đến ta Tạc Cúc Nhạc cũng có bá khí uy vũ thời điểm. Ha ha ha, sau này nhìn ai dám khi dễ ta. Ha ha ha, cười một lúc lâu, cảm giác mặt có chút đau xót, mới thu liễm ý cười. Đúng, còn có cái hộp gỗ này. Đồng Nhạc Nhạc đem túi chữ vật bên trong hộp gỗ màu đỏ lấy ra. Sau đó mở ra, phát hiện bên trong là một đôi cánh nhỏ. Liền giống như là một chỉ tiểu điểu dưới thân lấy xuống cánh. Lông vũ mềm nhũn, vô cùng lộng lẫy, cùng sở hữu đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 loại nhan sắc. Yêu diễm rực rỡ, có thể cảm giác được lúc trước có được đôi cánh này thánh điểu là bực nào cao ngạo. Phi hành pháp khí, Tần Dương kinh ngạc không thôi. Không nghĩ vậy một kiện khác bảo bối đúng là một cái phi hành pháp khí. Nhìn pháp khí, so với hắn lôi kiếm vũ dực chỉ là ít lực công kích mà thôi. Cũng coi là thượng đẳng. Ý gì? Có thể tại bay trên trời sao? Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi đầu. Tần Dương gật gật đầu. Đương nhiên có thể, Ngươi xem ta, ý thức khẽ động, hắn phía sau dọc theo một đôi cánh khổng lồ, chậm rãi vỗ, thân thể lướt về phía nửa không bên trong, sau đó chậm rãi rơi xuống, đem hai cánh thu lại. Mẹ kiếp nhà ngươi, 666A, Đồng Nhạc Nhạc trợn lớn mắt hạnh, nàng hưng phấn xoa xoa tay, đem hộp bên trong thất thải cánh chim lấy ra, nhỏ lên máu tươi, cánh chim trong nháy mắt bộc phát ra cực nóng hào quang, hóa vì một vệt sáng chui vào nàng sau lưng, bắt đầu cùng nàng gân cốt huyết nhục kết nối, nóng rực đau đớn để Đồng Nhạc Nhạc đau oa oa chỉ gọi. Vội vàng ôm lấy Tần Dương cánh tay, kéo lấy hơi lạnh nói nói, Tần ca ca mau mau, đem đồ chơi kia cho lấy, quá đau, ta không bay, nhịn một chút liền tốt. Tần Dương bất đắc dĩ cười nói, nhẫn cọng lông a, nhanh đau chết ta, ta cảm giác muốn tê liệt. Đồng Nhạc Nhạc giống một cái bạch tuộc giống như ôm ở Tần Dương trên thân. Răng gắt gao cắn đối phương quần áo, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh, rất giống một cái bị khi phụ tiểu bạch thỏ, sờ sờ đáng thương, tốt tại đau đớn rất nhanh liền rút đi. Đồng Nhạc Nhạc cũng là thở phào một hơi, nhìn đối với bị cắn phá quần áo, nữ hài ngượng ngùng cười một tiếng, không có ý tứ a, thật quá đau, so với bị phá thân còn đau. Ngươi phá qua thân sao? Đương nhiên không có, bản tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ đây, ta chỉ là ví on một chút mà. Đồng Nhạc Nhạc khinh bỉ nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp, lập tức chỉ nghe xoẹt một tiếng, thất thải lộng lẫy cánh chim từ nàng sau lưng bạo bắn mà ra, như khổng tước khai bình đồng dạng, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ phút này nàng người mặc lôi thần chiến giáp, trên người chịu thất thải cánh chim, lại tăng thêm này một trương nhìn như ngây thơ hoạt bát mặt em bé. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân gặp, đều sẽ nhịn không được tâm động. Ha ha, ngô ngô ngô, nữ hài vừa muốn ngửa đầu cười to, bị Tần Dương một tay bịt bờ môi, tức giận nói nói, được, đừng cười. Quá ảnh hưởng ngươi ấn tượng. Ừ, Đồng Nhạc Nhạc có chút không có ý tứ, gật gật đầu. A, kỳ quái a, ta thế nào phiến bất động a? Ngươi đây muội là hàng nhái đi. Nữ hài lung lay phía sau thất thải cánh chim, nghi vừa nói nói, ngươi linh căn còn chưa mở mờ, không cách nào sử dụng linh lực, tự nhiên không thể sử dụng pháp khí. Tần Dương giải thích, há? Nguyên lai là dạng này a, cái kia còn chờ cái lông, đi nhanh lên đi, đã trải qua không kịp chờ đợi muốn bay thiên. Đồng Nhạc Nhạc một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay, hướng về trước đó địa điểm đi đến. Các ngươi đi chỗ nào, thế nào như thế lâu mới trở về? Nhìn thấy Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc trở về, Lục Như Xương thở phào nghênh đi lên hỏi. Bên cạnh Lãnh Nhược Khê cũng là một mặt lo lắng thần sắc, đi lên trước bắt lấy Đồng Nhạc Nhạc tay, lại là trách cứ lại là quan tâm nói, người nhà đầu này thế nào ưa thích chạy loạn khắp nơi, nơi này là giới cổ võ, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Không có việc gì, ta đi đi tiểu. Sau đó liền phát hiện một chỗ bảo tàng, bên trong có một nửa chết nửa sống lão đầu cho ta một bộ công pháp và hai kiện pháp khí. Ngươi xem một chút. Đồng Nhạc Nhạc giơ lên khuôn mặt nhỏ, mang theo mấy phần khoe khoang tâm tư. Tâm bên trong hơi động một chút. Lôi thần chiến giáp cùng thất thải hai cánh bày ra. Chuyện này, nhìn này chói mắt pháp khí. Lục Như Xương nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó hồ nghi nhìn về phía Tần Dương. Tần Đại Hiệp, không phải là ngươi đưa cho nàng đi, như thế thời gian dài các ngươi không trở về, có phải hay không làm gì sao không thể cho ai biết giao dịch? Tỷ như đùng đùng loại kia. Lãnh Nhược Khê cũng mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn Tần Dương, thực sự là nàng đi tiểu thời điểm phát hiện một chỗ bảo tàng, sau đó đạt được một trận tạo hóa, các ngươi tin hay không? Sự thật chính là như vậy. Tần Dương bất đắc dĩ nói ra. Lục Như Xương khóe miệng co giật, một mặt im lặng. Em gái ngươi, bản tiểu thư tại giới cổ võ lăn lộn như thế lâu, ngay cả một cái rắm cũng không phát hiện. Nhà đầu này tùy tiện đi nhà vệ sinh liền phát hiện bảo tàng. Nhà đầu này nhân sinh là bật hack đi. Đi thôi, đi Tiên Hà phái, nhìn nhìn các nàng linh căn cuối cùng như thế nào. Ta đột nhiên dự cảm đến lần này muốn xuất đại sự. Tần Dương thản nhiên nói, đôi mắt chớp lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.